muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 12, đại náo hậu cung của thái tử. P1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tỷ tỷ, dậy đi, tiếng An Vi như muốn đánh thức cả cái phủ này dậy. Ta biết rồi, ta đâu phải là con mèo lười đâu mà sáng sớm muội đã vận nội công. Nguyệt Cầm vừa nói vừa cười tinh nghịch. Hi hi, tỷ ngồi xuống đi, muội làm tóc cho tỷ. Ừ, làm cho đẹp nha. Nghề của muội mà, An Vi nhìn mái tóc đen nhánh của Nguyệt Cầm. Tóc tỷ thiệt đẹp nha. Hi hi, Nguyệt Cầm dùng tay mân mê sợi tóc. Nhưng mà tỷ thích xấu hơn thích đẹp. Hả, An Vi há hốc miệng nhìn Nguyệt Cầm. Xấu thì có gì tốt. Hai, Nguyệt Cầm thở dài. Đẹp để rồi hắn dinh chị về đây làm đồ tiêu khiển. Hai, mới sáng sớm mà đã có người mang mình ra réo. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai giật mình. Cách chương.